Đô thị tu chân y thánh, chương 1120, các người đã bị bao vây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao giúp mình thật là hắn. Xa xa, vị kia cự linh bí cảnh Ngọc Hoa môn trưởng lão La Nhã, ở thấy người đàn ông kia lại có thể thật là trong tin đồn chiết giang Trần Phi Trần chân nhân, một bản tuyệt đẹp trên dung nhan, lại không có ngay từ đầu u oán cùng với nổi nóng, mà là lộ ra vẻ khó tin, thậm chí trán cũng toát mồ hôi lạnh. Nguyên lai hắn mới vừa rồi cũng không phải là ở hời hợt ta, mà là vừa muốn là thật cùng hắn cùng đi, ta cái này phiền toái có thể liền lớn hơn à. La Nhã lòng vẫn còn sợ hãi lẩm bẩm một tiếng, ánh mắt không khỏi hơn nữa chú ý hướng vậy trong sân bóng người nhìn lại. Ánh mắt tập trung vào thân ảnh kia, La Nhã một đôi đỏ rực mềm môi, lại lần nữa lẩm bẩm lên tiếng. Không nghĩ tới hắn lại có thể thật dám đến, có thể coi là đã tới thì phải làm thế nào đây? Bởi vì cho dù hôm nay chàng diện này bị hắn chìa vào áp lực tung đi qua, có thể hắn thật chẳng lẽ lấy là bản thân có năng lực diệt cái này Bạch Xà giáo phân đà. Cho dù có, hắn thật có vậy lá gan dám động thủ sao? Như chọc giận Bạch Xà giáo vậy chờ đồ vật khổng lồ, hậu quả, nhưng mà thiết tưởng không chịu nổi à, hắn thật có cân nhắc đến sao? Vẫn là nói, hắn là thật không sợ. Giờ khắc này, không chỉ là nàng, cơ hồ tuyệt đại đa số tại chỗ nghe được Trần Phi thân phận người, lúc này đều là trong mắt mang theo như vậy tâm trạng cùng kinh nghi chú ý Trần Phi. Tình cảnh trong chốc lát có chút yên tĩnh không tiếng động. Làm sao, không hoan nghênh ta sao? Trần Phi nhìn vậy thần sắc đại biến Bạch Xà giáo tu sĩ, nhàn nhạt nói. Ta. Vậy Bạch Xà giáo tu sĩ cả người run rẩy, hắn ánh mắt nhịn không được run cùng nhục nhã chăm chú nhìn Trần Phi. Một khắc sau, vèo một tiếng, liền gặp hắn không chút do dự trực tiếp là cũng không quay đầu lại bay vọt vào thung lũng dãy nhà chính giữa. Hiển nhiên là đi bẩm báo Trần Phi đến tin tức, thấy tình cảnh này, Trần Phi khẽ cau mày trực tiếp là hướng vậy thung lũng dãy nhà đi vào. Tên này, rất nhiều người không khỏi ánh mắt run lên, bay đi theo lên. Cái này chỉ sợ là phải có động tĩnh lớn, mau theo sau xem, mọi người vội vàng đi theo lên. Thung lũng dãy nhà, Bạch Xà giáo phân đà chính giữa nhất trong đại điển. Tham gia lần này Bạch Xà giáo nơi cử hành võ đạo hội thế lực khắp nơi đại biểu, không sai biệt lắm đã là đến hơn phân nửa, tình cảnh hết sức náo nhiệt. Những người này cũng ở đây cố ý nói chuyện với nhau hoặc là kết giao tình, phát triển mạng giao thiệp của mình vòng. Mà vào lúc này, trong đại điển này có 2-3 người tổ hợp là nhất dụ cho người nhìn chăm chú. Rất nhiều người liếc trộm hướng bọn họ ánh mắt đều là mang chút kính sợ. Bởi vì vậy tổ hợp không phải người khác chính là Bạch Xà giáo phân đà Bạch Xà giáo chủ cùng với vị kia Bạch Cốt Tông trưởng lão cấp bậc khách tới. Đoạn Thiên Lôi, Đoạn trưởng lão lâu ngày không gặp, ngài tu vi tựa hồ lại đang tinh tiến không thiếu à, chỉ gặp vậy Bạch Xà giáo chủ lúc này đang mặt mũi hồng hào, nhìn Bạch Cốt Tông trưởng lão Đoạn Thiên Lôi cười nói. Lại giống như là không có luyện khí cảnh tu sĩ đối mặt chân nhân cẩn trọng. Ta đây chẳng qua là hơi có chút đột phá, mà ngươi. Đến lúc đó hẳn chúc mừng à, không nghĩ tới ngươi lại có thể đột phá đến chân nhân cảnh một tầng. Bạch Cốt Tông trưởng lão Đoạn Thiên Lôi thật sâu nhìn một cái Bạch Xà giáo giáo chủ cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản, hắn hôm nay sở dĩ sẽ tới, là bởi vì là có nghe nói đến Bạch Xà giáo chi một thập tam hộ pháp Mã Kim Long đại nhân ở cái này, cho nên muốn tới cùng chi leo kết quan hệ. Quảng cáo, nhưng bây giờ Mã Kim Long Mã đại nhân không thấy, hắn nhưng bất ngờ hiện cái này Bạch Xà giáo phân đà Bạch Xà giáo chủ, lại có thể đột phá đến chân nhân cảnh. Trở thành chân nhân cảnh tầng một tu sĩ cùng hắn ngang hàng. Cái này tự nhiên là có chút làm ngoài ý người bình thường. Bất quá, Bạch Xà giáo chủ hiện ở đột phá đến chân nhân cảnh một tầng, hơn nữa hắn thân phận bối cảnh, là bị coi trọng phân đà giáo chủ, tương lai tất nhiên sẽ càng bị Bạch Xà giáo cao tầng coi trọng, thành liền không thể giới hạn. Người như vậy tự nhiên cũng đáng được hắn kết giao. Ha ha, nơi nào, đều là vận khí, và Đoạn trưởng lão ngươi so với ta đây đều là chuyện nhỏ. Vậy Bạch Xà giáo chủ mặc dù ngoài miệng khiêm tốn, nhưng giọng nói kia còn có vậy mặt mũi hồng hào diễn cảm kia không phải đều có thể thể hiện ra hắn lúc này được thời đắc ý, phải biết đây chính là chân nhân cảnh. Nhảy một cái long môn tương đương với lên như diều gặp gió 90.000 dặm, từ đây hắn tầng thứ cùng thế giới cũng sẽ là không giống nhau thiên địa, như vậy may mắn, hắn làm sao có thể không bành trướng, không được thời đắc ý, mà ngay tại lúc này. Rắc rắc, trong đại điện khép hờ cửa bị người nặng nề đẩy ra. Chỉ gặp một cái lo lắng bóng người, trực tiếp là bay xông vào. La lớn, giáo chủ, vậy Trần Phi tới, trong đại điện huyên náo nhất thời làm đông lại một cái. Tất cả mọi người toàn đều an tĩnh lại, Biểu tình của tất cả mọi người lúc này đều là rất là nhất trí. Trần Phi là ai? Nếu như nửa tháng trước tin tưởng danh tự này tại chỗ 99, không? Hẳn là 100% người khẳng định đều là căn bản cũng chưa từng nghe qua, nhưng bây giờ đâu? Bây giờ, hôm nay bọn họ nhưng là đều đã như sấm bên tai. Sâu hơn người, nói trắng ra, ngày hôm nay cái này cái gì võ đạo hội vậy thật ra thì đều là giả. Bọn họ những người này tất cả đều là nền, đều là xem cuộc vui. Bởi vì chân chính nhân vật chính, cũng chỉ có Bạch Xà Giáo, Bạch Cốt Tông, cùng với vậy Trần Phi. Chiết Giang Trần Phi, nghi là chân nhân cảnh tồn tại. Gặp quỷ, hắn lại có thể thật dám đến, chẳng lẽ là thật muốn diệt cái này Bạch Xà Giáo phân đà chứ? Làm sao có thể, coi như hắn thật có vậy lá gan. Cái này Bạch Xà Giáo phân đà cũng không phải nói diệt liền diệt. Bỏ mặc nói thế nào, vậy người dám tới cũng đã là rất dọa người. Một lát sau trong đại điện cuối cùng là huyên náo nổi lên bốn phía. Trên mặt tất cả mọi người đều là kinh nghi, chấn động. Không có biện pháp cho dù bọn họ đều là cự linh bí cảnh tu vi tu sĩ không kém, sâu hơn người, không thiếu đều là người có mặt mũi, có thể so với Bạch Xà Giáo, Bạch Cốt Tông như vậy. Tam giáo, hai tông, một trong, vẫn còn quá yếu. Không lên sân khấu, mà bây giờ, lại có người thật dám chạy tới rút ra một cái Bạch Xà Giáo cái này hung mãnh con hổ dâu cọp, bọn họ làm sao có thể không tâm thần chấn động. Đây có thể tuyệt đối không phải là đùa, trừ những cái kia cự linh bí cảnh tất cả đại tông môn khách tới ra, Bạch Xà Giáo tu sĩ, Bạch Xà Giáo chủ thậm chí vậy Bạch Cốt Tông trưởng lão Đoạn Thiên Lôi lúc này đều là tròng mắt ngưng đứng lên. Tên này lại có thể thật dám đến, thật là chó lớn gan à. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đang đứng ở bành trướng, được thời đắc ý thời kỳ Bạch Xà Giáo chủ trong mắt hung hăng híp một cái, hiện ra xâm nhiên dùng mình, cười lạnh, nói. Đoạn trưởng lão ngại quá, xem ra chúng ta được trước đem một cái không biết trời cao đất rộng đồ thu thập mới có thể tiếp tục khoái trá trò chuyện à, người chỉ cần là một khi thuộc về bành trướng trạng thái, đó chính là thật chỉ lấy là trời đất bao la ta lão tam. Cái này Bạch Xà Giáo chủ bây giờ vừa mới đột phá đến chân nhân cảnh một tầng, liền hồn nhiên quên trước sợ Trần Phi, leo đến thiếu chút nữa tè ra quần. Huống chi coi như là hắn hiện ở đột phá đến chân nhân cảnh một tầng, tính lại lên Trần Phi chẳng qua là hắn. Cho rằng, chính giữa thông thường chân nhân cảnh một tầng, một mới vừa đột phá đến chân nhân cảnh một tầng người cùng một cái khác đột phá đến chân nhân cảnh một tầng thời gian rất lâu người có so sao. Cái này căn bản là không cần suy nghĩ vấn đề. Huống chi Trần Phi thật là hắn cho rằng chính giữa chân nhân cảnh một tầng. Nghe vậy, Bạch Cốt Tông Đoạn Thiên Lôi con ngươi hơi chăm chú trầm mặc một chút mới nhẹ giọng cười nói. Người này lại có thể thật dám đến, lá gan thật đúng là lớn à, và đang đứng ở bành trướng cùng với được thời đắc ý dưới trạng thái Bạch Xà Giáo chủ so sánh, hắn Đoạn Thiên Lôi rõ ràng lý trí nhiều. Ngày hôm nay ván này, rõ ràng chính là đầm rồng hang hồ thiết lập bộ để cho ngươi tới. Mà người nọ thật đúng là tới, có như vậy lá gan, người phải nói không chút thật tài thực liệu theo sức ai tin. Bất quá, nghĩ đến đây Bạch Xà Giáo chi một thập tam hộ pháp Mã Kim Long liền Mã Đại Nhân ở nơi này, Đoạn Thiên Lôi trong lòng lại an tâm. Dẫu sao phải biết đây chính là Bạch Xà Giáo chi một thập tam hộ pháp. Như vậy vị trí ít nhất là chân nhân cảnh tầng 2 mới có tư cách ngồi lên. Huống chi Mã Kim Long đại nhân vẫn là trong đó người xuất sắc đại nhân vật như vậy tự mình ra mặt chấn giữ nơi này, bất ngờ, không tồn tại, căn bản cũng không có thể. Két, lúc này, đột nhiên vậy lớn một chút khép hờ, cửa lần nữa bị người thúc đẩy. Tất cả mọi người thần kinh nhảy một cái, trong mắt bạo xúc trực tiếp là bay phong tỏa đến vậy bên ngoài cửa chính. Tới, có người khó khăn nuốt ngụm nước miếng, lẩm bẩm nói. Quảng cáo, như vậy đầm rồng hang hồ, người nọ cái gì đó Chiết Giang Trần Phi thật tới. Một khắc sau, hai đạo thân ảnh từ cửa kia bên ngoài đi vào. Một người cả người quần áo xanh, chừng 30 tuổi, diện mạo tuấn tú, ở sau lưng hắn thì là theo chân một vị như thiết tháp áo bào đen người đàn ông vạm vỡ, mỗi một bước nâng lên rơi xuống, mặt đất run lên cũng cho người to lớn áp lực. Như vậy tổ hợp làm người ta không nhịn được kinh nghi. Bọn họ ai là Trần Phi? Tất cả mọi người ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú nhìn cái này làm tâm thần người hỗn loạn tổ hợp. Vậy quần áo xanh nam tử, có thể người này là không phải có chút quá trẻ tuổi. Vậy như thiết tháp áo bào đen người đàn ông vạm vỡ, nhưng tại sao lúc này hắn là đi ở phía sau? Nhưng bỏ mặc lúc này bọn họ trong đầu kết quả là biết bao hỗn loạn, biết bao một đoàn tương hồ, cái này hai cái không biết kết quả. Ai là Trần Phi, tổ hợp đến, vẫn là làm bọn họ trong lòng bay trùm lên một tầng khẩn trương. Liếm môi một cái, nuốt nước miếng một cái, tuyệt đại đa số người cũng theo bản năng lui về sau. Nhường đường, bọn họ ai là Trần Phi, Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, cho dù là vậy Đoạn Thiên Lôi trong lòng đều có như vậy nghi vấn. Hướng bên cạnh Bạch Xà giáo chủ cau mày hỏi. Đồng thời, hắn ánh mắt còn không nhịn được giống như là nam châm vậy thật sâu rơi vào áo bào đen trên người đại hán. Tròng mắt kịch liệt lóe lên, tràn đầy kinh nghi bất định. Bởi vì, không biết tại sao, ở đó áo bào đen trên người đại hán, hắn lại có thể khó hiểu có dũng khí bất an sâu đậm. Là vậy trước mặt thằng nhóc kia, đồ đáng chết, Bạch Xà giáo chủ ánh mắt chặt chẽ rơi vào Trần Phi trên mình, thoáng qua một tia nanh tranh. Chân nhân, hắn bây giờ cũng mặc kệ cái gì chân nhân không đúng người, gan dám một mình ở chỗ này, coi như là chỉ lão hổ, là chỉ long, ngày hôm nay cũng được cho ta đàng hoàng nằm. Chắp cánh khó khăn bay. Hắn, vừa nghe Bạch Xà giáo chủ như thế nói, vậy Đoạn Thiên Lôi lại là không nhịn được ánh mắt biến đổi. Lại là hắn, mà không phải là hắn. Chính là cái này sao? Lúc này, Trần Phi thong thả như vậy đi tới trong đại điện lòng, nhìn một cái cách đó không xa vậy có chút quen mặt Bạch Xà giáo chủ tuét miệng cười một tiếng, rồi sau đó một đạo thanh âm đạm mạc trực tiếp là ở đại điện này bên trong vang lên. Các người bây giờ đã bị ta bao vây, là chuẩn bị bó tay chịu trói, vẫn là thua ngoan cố kháng cự đâu. Nhà, đúng rồi, trừ Bạch Xà giáo tô sĩ bên ngoài, những thứ khác những người không có nhiệm vụ vẫn là đi sang một bên đi. Xem cuộc vui là được. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người tại chỗ đều không khỏi được sững sốt một chút, buồn cười, nhưng lại cảm thấy không cười nổi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Y Thần Bia. GT, cách chương.